Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2296, người yêu đặt làm, 31, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Khu ép cảnh báo xâm lấn, khu ép cảnh báo xâm lấn. Trong cơ sở vang lên tiếng cảnh báo, người trong những căn phòng khác biệt đồng thời ngừng công việc trong tay lại, nhìn lên phía trên. Người máy trang bị thống nhất cấp tốc phóng tới nơi phát động cảnh báo. Nhưng mà bọn họ vừa đi lên hành lang, thì người máy đồng thời ngừng lại, một giây sau, người máy quay người đi vào bên trong, mở những căn phòng khác nhau ra, lôi người bên trong ra ngoài. Tiếng kêu hoảng sợ dần dần vang lên ở những nơi khác nhau. Trong phòng điều khiển chính, một đám người đang đứng trước màn hình, nhìn hình ảnh trong màn hình. Xảy ra chuyện gì, người xâm lấn là ai? Không nhìn thấy người, vậy sao cảnh báo lại vang lên? Những người máy này đang làm gì vậy? Đột nhiên có người chỉ vào một góc màn hình. Bọn nó làm sao thế, sao lại tập kích người nhà, mau xem. Có người lập tức mở thiết bị bên cạnh ra, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím. Sắc mặt người kia dần dần trở nên khó coi, mồ hôi lạnh vù vù đổ đầy trán. Không được, tôi không có quyền khống chế bọn nó. Có ý gì, bọn nó bị người ta cướp mất rồi. Khu E cảnh báo xâm lấn, khu 100 cảnh báo xâm lấn, khu A cảnh báo xâm lấn. Tất cả khu vực đều vang lên cảnh báo, người máy trong cơ sở hoàn toàn không nghe theo chỉ thị của bọn họ, chỉ lo công kích người mình. Nhưng đến tận giờ phút này bọn họ vẫn chưa phát hiện được người xâm lấn chân chính đang ở đâu. Có người kịp phản ứng, vội vàng hạ lệnh, phong tỏa tất cả lối đi tiêu hủy tư liệu. Nhanh, còn chưa tới thời điểm tiêu hủy tư liệu chứ. Có người chần chờ, đây chính là tâm huyết nhiều năm như vậy, hủy đi như thế. Anh cảm thấy kẻ địch có thể lặng yên không một tiếng động cướp quyền khống chế của nhiều người máy như vậy, phát động cảnh báo của tất cả khu vực nhưng đến cả bóng người chúng ta cũng không tìm được, sẽ là loại lương thiện à? Mấy người khác đưa mắt nhìn nhau một lát, rất nhanh có người hành động. Hệ thống, bị khóa rồi, quyền hạn của tôi bị gỡ bỏ rồi, tôi cũng không đăng nhập vào được. Trên màn hình trong phòng không phải hiển thị đã khóa thì là đăng nhập thất bại hoặc là quyền hạn không đủ. Trong phòng điều khiển chính đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ còn lại video theo dõi không ngừng chuyển đổi hình ảnh im ắng, họ giống như có thể nghe thấy tiếng kêu sợ hãi và tiếng la hét của những người kia. Cạch, cửa của phòng điều khiển chính đột nhiên khép lại, người cách gần nhất bổ nhào qua, nhưng vẫn không thể ngăn được tốc độ cửa khép lại. Người kia cấp tốc lấy giấy thông hành ra quét, ánh sáng đỏ lấp lóe, giấy thông hành mất hiệu lực. Một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ có tiếng nói nhất ở đây cũng lấy giấy thông hành của mình đến quét, nhưng vẫn là ánh sáng đỏ tương tự. Chất lượng của những cánh cửa này bọn họ lại quá rõ ràng. Trừ phi dùng bom có uy lực to lớn để nổ, nếu không thì hoàn toàn không thể nào mở được cánh cửa này ra. Bọn họ bị nhốt ở trong này rồi. Má, mẹ nó, chúng ta bị giam trong này rồi. Liên lạc với bên ngoài. Không được, vừa rồi đã không thể nào liên lạc với bên ngoài được nữa. Rốt cuộc là ai chứ? Mọi người nhìn kìa, đột nhiên có người chỉ vào giám sát. Gạch nối, Sơ Tranh đi vào từ F khu, từ khu F xâm nhập vào mạng nội bộ của bọn họ, nơi có mạng, không thể nghi ngờ. Góc truyện audio.com, chính là thiên hạ của cô, chủ nhân, có người máy đến khu F tiếp ứng cô, lúc này Sơ Tranh mới dẫn người máy đi vào, cô đi vào, người bên trong phòng điều khiển chính có thể nhìn thấy cô trên thiết bị giám sát. Cô gái mặc quần áo đơn giản thoải mái, mái tóc dài màu vàng rực rỡ tùy ý xõa sau lưng. Hai tay cô đút túi, dẫn theo một đám người mặc trang phục khác nhau chậm chạp đến gần phạm vi giám sát, bước đi không nhanh không chậm giống như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Kẻ dẫn đường chính là người máy trong cơ sở của bọn họ. Không thể nghi ngờ, đây chính là kẻ cầm đầu của sự kiện lần này. Là cô ta, có người la lên một tiếng. Cậu biết à, thời gian trước trong tư liệu mà nhóm lần theo dấu vết của Phong Diên truyền về có cô ta, là người máy bầu bạn. Người máy bầu bạn mà có thể khống chế người máy của bọn họ, còn có thể khống chế toàn bộ hệ thống. Chuyện này làm sao có thể chứ? Người máy bầu bạn dùng để làm gì? Có năng lực như thế mà còn làm người máy bầu bạn sao? Có phải là Phong Diên kia ở phía sau giở trò quỷ không? Có người suy đoán, hắn có năng lực lớn như vậy à? Đập tất cả mọi thứ ở đây đi. Người đàn ông trung niên chỉ huy mọi người. Hành động, mọi người mơ thật đẹp. Giọng nữ mát lạnh vang lên trong loa. Cái, khói đặc thổi vào từ lỗ thông gió, chỉ có một lát cả căn phòng đều bị khói đặc chiếm cứ trắng xóa một mảnh. Gạch nối, chủ nhân, phía trước phát hiện một lối đi, không biết thông đến nơi nào. Người máy tới bẩm báo với Sơ Tranh. Vào xem đi, người máy trả lời đâu ra đấy. Không vào được, Sơ Tranh đi theo người máy qua, nơi này lắp đặt mật mã khác hơn nữa còn mã hóa tận 3 tầng. Sơ Tranh bỏ chút thời gian phá giải. cửa của lối đi mở ra, trên đỉnh đầu phun ra một làn sương trắng. Sơ Tranh nín thở lui lại mấy bước chờ sương trắng kia tan đi, xác định không có nguy hiểm gì mới đi vào bên trong. Lối đi cong cong quấn quấn, dài gần cả 100 mét. Phía sau lối đi là một không gian thật lớn, bên trong đều là cột trụ hình vuông làm bằng thủy tinh, bên trong giam giữ người. Người trong cột thấy người vào, dồn dập nhìn sang bên này. Sơ Tranh đứng ở cửa vào, liếc nhìn vào chỉ cảm thấy nổi cả da gà. Sơ Tranh đi vào bên trong một đoạn, những người này vô thanh vô tức đứng ở biên giới, giống như con rối mất đi linh hồn, mở to mắt nhìn chằm chằm cô. Càng về sau, những người này càng có sức sống, sẽ đập thủy tinh, sẽ hô cứu mạng. Sơ Tranh trông thấy cuối cùng có một cái thùng cực lớn, cô bảo người máy thả những người này ra, cô đi ra phía sau. Trong thùng đựng đầy chất lỏng, mà trong những chất lỏng kia có một thiếu nữ lấy tư thế cuộn mình của em bé lơ lửng trong chất lỏng. Hai cô ấy mắt nhắm chặt nhìn như chỉ ngủ thiếp đi. Gương mặt đó Sơ Tranh nhớ kỹ. Thật sự là cô à? Giọng nói kinh hỉ vang lên từ phía sau. Sơ Tranh quay đầu, Trần Kiêu mặc kiểu quần áo như quần áo bệnh nhân, đi chân trần chạy tới, thần sắc kích động như trông thấy Chúa cứu thế. Trần Kiêu bị người máy sau lưng Sơ Tranh ngăn lại. Tại sao cô lại ở đây? Sơ Tranh quan sát Trần Kiêu. Tôi, Trần Kiêu mấp máy môi, một lát sau cắn môi. Tôi bị lừa đến, lừa, Trần Kiêu nghe người ta nói có một phương pháp kiếm tiền, quả thật đối phương ra tay rất hào phóng, cô ấy chỉ giúp đối phương một vấn đề nhỏ, mà đối phương đã cho cô ấy một số. gocchuyenaudio.com, tiền lớn, sau đó cô ấy được đưa tới nơi này, bị nhốt trong cột thủy tinh trong suốt chỉ rộng tầm 2 mét vuông. Đến nơi này, cô ấy mới biết mình bị lừa. Cô ấy không biết nơi này làm gì, nhưng ngày nào cũng có người bị mang đi, rồi không ngừng có người mới bị mang vào. Trần Kiêu cho là mình chết chắc, ai biết lại đột nhiên trông thấy Sơ Tranh. Đây đúng là thần binh từ trên trời giáng xuống mà. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được thẻ cảm ơn nhân 1. Để cô ấy đến đây. Người máy lui lại, Trần Kiêu vội vàng chạy đến chỗ Sơ Tranh. Sao cô lại tìm được tới đây? Cô tới cứu người sao? Sơ Tranh nhìn thiếu nữ trong thùng. Tôi tới để làm người tốt. Cách chương.